Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, tạo hóa chi địa. Mà trên hố to người hết thảy biến mất vạn người, 10 vạn người, thô sơ giản lược đoán chừng đều xa xa không chỉ, cái kia hố to quá lớn, tất cả mọi người bị chấn động đến, Thiên Uy. Huyền Nhi đi theo ta, Thạch Diễm nhảy lên thanh tông mã, hướng hố to chạy như điên, đồng thời còn có không ít người cùng Thạch Diễm đồng dạng. Tình huống cụ thể như thế nào quang suy đoán vô dụng. Nguy cơ, vẫn là bảo vật, không tận mắt nhìn thấy dù ai cũng không cách nào xác định. Có người sợ mình đi muộn, bảo vật bị người khác cướp đi, giá. Huyền Nhi nhảy lên thanh tông mã đuổi theo, một đường chạy to lớn hố, nơi này phụ cận người đều thoát đi hố to rất xa. Bị dọa đến hoang mang lo sợ, bọn hắn tận mắt thấy người bên cạnh bị sụp đổ hố to thôn phệ. Đây không phải rơi xuống trăm người ngàn người, mà là mấy chục vạn người bị nuốt vào, loại kia rung động, kinh hãi có thể nghĩ, tại khoảng cách hố to 10 mét lúc. Thanh tông mã vô luận như thế nào cũng không chịu lại tiến lên một bước. Không chỉ là thanh tông mã, phụ cận phổ thông dị thú, ngựa hết thảy như thế, phổ thông ngựa thậm chí đều sụi lơ nằm sấp, mặc cho chủ nhân lôi kéo, quát lớn cũng không dám động một cái. Dị thú khá hơn chút, nhưng cũng là run run rẩy rẩy, giống như cái kia trong hố lớn có cực kỳ khủng bố tồn tại. Tại áp chế ảnh hưởng bọn chúng, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi hướng trông về phía xa nhìn, vẫn là không nhìn thấy cuối cùng. Cái này hố to được lớn bao nhiêu? Đi lên phía trước 10 mét, đứng ngừng hố to biên giới, phía dưới một vùng tăm tối, nhìn không thấy đáy, hố to thâm thúy, như một trương vô hình miệng lớn, giống như có thể nuốt phệ hết thảy. Thạch Diễm đem một viên thần quang tinh vứt xuống, càng hướng xuống lăn xuống quang mang càng nhạt, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy, tất cả sáng ngời toàn bộ bị thôn phệ, chính là một hang không đáy. Không đúng, có âm thanh, Thạch Diễm nghiêng tai lắng nghe, không phải thần quang tinh đến cùng thanh âm, mà là một loại kim loại đụng vang, trước rất nhẹ, chợt càng ngày càng nặng. Ở bên tai rầm rầm vang dội không thôi, xích sắt âm thanh, xích sắt bên trên vòng tải va chạm vào nhau. Thạch Diễm trừng to mắt, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Tại Thạch Diễm suy tư lúc, dị biến hiện, chỉ nghe phía sau có tất tất tác tác tiếng bước chân. Thạch Diễm mãnh xoay người, phát hiện 100 mét bên trong người toàn bộ bị hấp dẫn hội tụ. Đều là võ tu hoặc là người bình thường, chừng hơn 1000 người, bên trong còn có mấy chục tên tiên thiên phía trên võ tu. Đều là cùng nhau từ thành cửa hang cưỡi ngựa tới, những này người từng cái hai mắt vô thần, như đề tuyến tượng gỗ, di chuyển bước chân hướng hố to cọ tới. Về sau, vượt qua Thạch Diễm, một bước dẫm rơi vào hố to, bị hắc ám lôi cuốn không gặp. Một cái tiếp một cái, như là hạ sủi cảo giống như, không chỉ là người, dị thú đều ánh mắt vô thần tới gần rơi xuống, xiềng xích này tiếng va đập ảnh hưởng toàn bộ sinh linh, theo cả người lẫn vật không ngừng hướng hố to rơi xuống. Cái kia xiềng xích tiếng va đập trở nên càng vang, ảnh hưởng phạm vi càng lớn hơn, đã ảnh hưởng đến 110 mét, là Thanh Hà Sơn khoáng mạch. Lấy đi đá không gian sau lưu lại lỗ đen. Thạch Diễm trong lòng gào thét. Ở trong đó có giống nhau như đúc xích sắt tiếng va đập. Nếu không là có bồ đề hạt giống, hắn lúc ấy liền bị khống chế tiến vào. Có thể Thanh Hà Sơn cách nơi này còn rất xa. Tại sao lại ở chỗ này sụp đổ ra một cái động lớn? Thôn phệ mấy chục vạn người. Đem thanh âm truyền ra. Không chung. Đột nhiên hiện một đạo ưng rít gào, Thạch Diễm trong lòng hơi động, vội la lên, Huyên Nhi, giữ chặt ta, dứt lời, hắn giống như những người khác hướng hố to một bước phóng ra. Một bước này phóng ra đạp hụt, mất trọng lượng, cảm giác đã gần kề, sắp rơi xuống. Công tử, Huyền Nhi kinh hô một tiếng, linh lực hóa roi, đem thạch diễm thân thể trói buộc chặt. Hạ một hơi, một đạo tóc tím bóng người từ trên cao nện xuống. Cái này tóc tím bóng người trên thân linh lực dày đặc, như là vòi rồng, đem mặt đất ném ra một đạo rãnh sâu. Bàng bạc linh lực bộc phát, đem hố to cái khác, tất cả mọi người hết thảy cuốn bay tứ tán. Linh lực gió xoáy tại đại địa phá xuất ra đạo đạo rãnh sâu, răng khắp nơi. Thạch diễm cùng Linh Nhi bị cuốn bay hơn 100 mét, thẳng đến ra hố to ảnh hưởng phạm vi mới rơi xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Sau khi hạ xuống, Thạch diễm hướng Huyên Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một mặt mờ mịt, thạch diễm bốn phía, bị cuốn bay đám người từng cái từ dưới đất bò dậy. Mờ mịt tứ phương, cùng thạch diễm bộ dáng tương tự, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Bầu trời, Tử Kình Ưng tại hố to chung quanh không ngừng xoay quanh, làm thế nào cũng không chịu rơi xuống, thậm chí cách mấy trăm mét hướng trong hồ lớn tâm phương hướng bay cũng không dám. Nện xuống bóng người chính là Minh Lương phủ chủ, Kim Ngày Hàn. Giờ này khắc này, hố to trước chỉ đứng Kim Ngày Hàn một người. Kim Ngày Hàn quanh thân linh lực tiêu tán, cau mày ngóng nhìn phía dưới, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Từng đống binh vệ xuất hiện, bắt đầu xua tan người chung quanh, quét sạch hố to chung quanh ngàn mét, kiến tạo tường vây vĩnh cửu phong cấm. Tất cả mọi người đều không có phủ chủ lệnh, không được tự tiện tiến vào. Hết thảy thông hành đường vòng, Kim Ngày Hàn thanh âm truyền ra, trùng trùng điệp điệp, khiến cho mọi người nghe được. Một phủ chi chủ uy nghiêm hiển thị rõ, tràn ngập trang nghiêm. Binh vệ nghe lệnh, tăng nhanh tốc độ xua tan người chung quanh chờ. Thạch diễm không cần binh vệ xua đuổi, cùng Huyên Nhi đem hai thớt thanh tông mã tìm về, cưỡi ngựa về thành động hạ. Nghĩ đến cái kia chỉ khổng lồ mặt trời đỏ con mắt, thạch diễm trong lòng liền bất an. Thanh Hà Sơn, ngoài thành hố to, là như thế nào liên hệ với nhau? Nhìn Kim Ngày Hàn ứng đối phương pháp, hiển nhiên biết không ít nội tình. Một chút quỹ tích, cũng tại hắn cái này trọng sinh hồ điệp cánh vỗ hạ phát sinh biến hóa. Hắn đem gồng xiềng của vận mệnh mở ra, vẫn là trọng tòa, vô pháp xác định, tùng nguyên chỗ thành cửa hang, đã khôi phục trật tự. Mà lại vào thành động tác tốc độ tăng tốc, cự sa môn cũng tốt, những tông phái khác cũng được, yên lặng không có yêu thiêu thân, đều muốn mau sớm vào thành, rời cái kia ăn người hố to xa một chút, bởi vì có thể sập một chỗ, liền có thể sập thứ hai chỗ. Có Tùng Nguyên tại, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi hồi phủ, thị nữ đưa tới tĩnh tâm trà. Hai người ngồi tại dưới cây liễu chậm rãi thưởng thức, một chén còn không có phẩm xong, tâm tình liền triệt để bình phục. Huyền Nhi đột nhiên hỏi, công tử, ngươi nói cái này Minh Lương phủ còn an toàn sao? Không biết, thạch diễm lắc đầu, kỳ thật cửu vực liền không có một cái địa phương an toàn. Một vực so một vực hung hiểm, nhân gian vực coi là không tệ. Sát vách đồng cấp thanh cổ phủ đều bị tà dị hóa thành cấm địa. Thanh cổ phủ chúng thế lực như chó nhà có tang, xám xịt đến Minh Lương phủ cũng phủ cầu sinh. Báo, có môn đồ tiến vào. Hô lớn một tiếng, chuyện gì? Thạch diễm nhìn về phía tiến vào môn đồ. Đêm hôm khuya khuất có chuyện gì? Chẳng lẽ lại xuất hiện hố to? Tử thương càng nặng, tổng đường người tới, cầu kiến thống lĩnh ngài. Môn đồ thấy thạch diễm sắc mặt không tốt, ngoan ngoãn nói ra, tổng đường người đến. Thạch diễm càng thêm không hiểu, để hắn vào đi. Môn đồ nghe lệnh rời đi. Cũng không lâu lắm, môn đồ mang theo tổng đường người đứng ngừng thạch diễm 5 mét chỗ. Thạch diễm liếc nhìn tổng đường người đến, trên thân áo bào vì ba đạo tinh văn, là tổng đường một tiểu đầu mục. Thế nhưng là Thạch Diễm Thạch thống lĩnh. Tiểu đầu mục khẽ khom người. Thạch Diễm nhàu ếch nói. Chính là, có việc nhanh ràng. Tiểu đầu mục nghiêm mặt nói ra. Thạch thống lĩnh ngài đừng sinh khí. Nhỏ chân vũ tổng đường tiểu đầu mục. Tại tuyết nữ đại nhân dưới trướng làm việc. Việc này can hệ trọng đại. Sở dĩ nhất định phải nghiệm minh Thạch thống lĩnh chân thân. Còn mong rộng lòng tha thứ. Thạch Diễm không kiên nhẫn đem thân khiến ném ra. Tiểu đầu mục nhanh tay lẹ mắt tiếp được. Nghiệm minh sau cung cung kính kính đem thân khiến đưa về Thạch Diễm trong tay. Liền thả trên bàn đá. Đồng thời còn buông xuống một thanh làm bằng đá chìa khóa. Đây là cái gì? Thạch Diễm cầm lấy làm bằng đá chìa khóa. Có chút ngạc nhiên, ngón tay nắn hạ. Dĩ nhiên như người bình thường bóp một khối gang giống như không nhúc nhích tí nào. Hắn hiện tại thế nhưng là tùy thân mang một khiếu bí lực. Hàn thiết thùng đều bị đẩy tan ra thành từng mảnh. Cái này nho nhỏ một thanh tảng đá chìa khóa tại hắn toàn lực nắn hạ dĩ nhiên phân không có chút nào tổn hại. Tạo hóa chi địa chìa khóa cũng chính là đường chủ ban thưởng cho ngài cái kia danh ngạch. Tuyết nữ đại nhân để ngài đêm nay chuẩn bị cẩn thận. Ngày mai tạo hóa chi địa mở ra. Minh Lương phủ cảnh nội lớn thế lực nhỏ đều sẽ điều động các lớn thân truyền. Con trai trưởng thiên tài đến tranh đoạt tạo hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.